mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Chương 332 tiếp đơn, đặc biệt là ngày hôm qua, buổi tối ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác trên đầu một mảnh lạnh lẽo, liền giống như là có người cầm một khối băng đặt ở ta trên đầu giống nhau. Còn có hô hấp khí lạnh phun ở ta trên mặt, ta trực tiếp đông lạnh tỉnh lại, vì thế ta cả một đêm ôm chăn chịu đựng được đến hưng đông. Ta nhớ tới có thứ nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nhắc tới có người giống như chính là trêu chọc thần quái phương diện sự. Tìm các người trinh thám xã giải quyết, vì thế sáng sớm liền tìm bọn họ, xoay vài lần, rốt cuộc nghe được các người hiện tại địa phương. Vì thế liền vội vàng chạy đến, Tố Tân nghe xong phó sông nhỏ miêu tả. Thực sự cầu thị mà nói, thật không dám giấu giếm, vừa rồi ta cũng không có ở trên người của ngươi nhìn đến hoặc là cảm ứng được âm khí tồn tại. Căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm, nếu là bị âm vật chiến, giống nhau đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ở người sống thân thể thượng lưu lại âm khí. Hơn nữa ngươi nói tối hôm qua thượng còn có cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Tại như vậy đoạn thời gian, âm khí không có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, phó sông nhỏ nghe Tố Tân ý tứ, trở nên có chút kích động. Ngươi không tin ta, ngươi có phải hay không giống bọn họ giống nhau, cũng cảm thấy ta là ở cố ý bịa đặt, là bởi vì đối vài thứ kia tò mò mới đến tìm các ngươi. Tố Tân vội vàng trấn an đối phương, ta không phải ý tứ này, xin nghe ta đem nói cho hết lời, này chỉ là ta đã từng tiếp xúc đến sự kiện tới xem. Cho nên cùng ta lịch duyệt có rất lớn quan hệ, thế giới quá huyền ảo, còn có rất nhiều ta không có tiếp xúc cùng nhận chi đến đồ vật. Cho nên ta cũng không thể kết luận ngươi nói những cái đó là ngươi bởi vì đã chịu nào đó kích thích, mà sinh ra phán đoán. Vẫn là thật sự có vài thứ kia, duy nhất biện pháp chính là ta đến ngươi trụ địa phương đi xem. Hoặc là bồi ngươi hai ngày, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Bất quá, phó sông nhỏ nghe Tố Tân nói như vậy, cũng không hảo lại đốt ép sát, vội vàng hỏi, bất quá như thế nào a? Ta hiện tại là thật sự thực sợ hãi. Ta hiện tại đi ở trên đường đều cảm giác có một người ở nào đó âm u góc mãn hàm ác ý mà nhìn chằm ta, Tố Tân, người tới phía trước hẳn là xem qua chúng ta trang web tóm tắt đi. Ra nhiệm vụ liền ý nghĩa yêu cầu ký kết hiệp nghị. Cùng với thấp nhất chi trả 1 vạn tiền đặt cọc, cuối cùng coi nhiệm vụ khó dễ trình độ. Lại chi trả còn thừa bộ phận, Tố Tân cùng người khác nói đến tiền một chút cũng không có ngượng. Ngùng hoặc là hàm xúc quyển truyền, thằng Tắp liền nói ra tới. Phó sông nhỏ liên tục gật đầu, ta minh bạch, ba mẹ bọn họ cho ta tiền mừng tuổi ta cũng chưa động. Mặc kệ nhiều ít, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem vấn đề này giải quyết là được, nói xong. Lấy quá 1 phần hiệp nghị là tả thiêm thượng tên, ấn thượng thủ ấn. Sau đó đem 1 chồng tiền số cũng không số liền đưa cho Tố Tân. Tố Tân tiếp nhận, ở trong tay không có chút nào tạm dừng mà trực tiếp chuyển cấp Thạch Phong. Sau đó đứng lên, sách thượng bao liền phải cùng phó sông nhỏ cùng nhau đi. Phó sông nhỏ nhìn Tố Tân bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi hiện tại liền cùng ta cùng đi. Ngươi, muốn hay không thu thập một chút? Tố Tân một bên hướng ngoài cửa đi đến. Một bên đáp, ta tùy thời đều chuẩn bị tốt, nếu hiệp nghị đã ký, mau chóng điều tra rõ chân tướng là có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao ta hiện tại cũng không có mặt khác sự, cùng ngươi cùng đi vừa lúc liền ở vừa rồi giao tiền kia một khắc. Phó sông nhỏ kỳ thật trong lòng còn đối cái này thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi. Nữ tử ôm hoài nghi thái độ, chính là hiện tại. Bởi vì này phân thẳng thắn thành khẩn hòa thân cùng, làm nàng mặc danh nhiều 1 phần tâm an. Trên đường, đại khái bởi vì 2 người thoạt nhìn tuổi sấp xỉ, hơn nữa Tố Tân cũng hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân, bộ dáng. 2 người thực mau liền hàn huyên lên, chủ yếu là Tố Tân hỏi, phó sông nhỏ đáp, Tố Tân, ngươi nói ngươi ở năm trước 12 tháng hạ tuần thời điểm mới đột nhiên có bị người theo dõi. Cảm giác, nói cách khác đến bây giờ đã gần một tháng. Ngươi nhớ rõ là ở như thế nào dưới tình huống đột nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi sao? Phó Sông nhỏ, ngươi biết, kỳ thật đối với chúng ta loại này sắp tốt nghiệp học sinh tới nói. Chương trình học cũng không phải thực khẩn, chỉ cần bắt được học phân liền thành. Lễ Giáng sinh thời điểm, chúng ta phòng ngủ 4 cái nữ sinh quyết định mang lên bạn trai đi một lần khoảng cách ngắn lữ hành. Cũng coi như là lưu cái kỷ niệm đi, chúng ta đi chính là ngoại ô núi Phổ Đà. Đối phương còn chưa nói xong, Tố Tân theo bản năng buột miệng thốt ra, núi Phổ Đà. Ân, người đi qua. Tố Tân nhớ tới lần đầu tiên gặp được Mi Hi Hi án tử. Sau lại nàng cũng điều tra quá, chính là cùng núi Phổ Đà có quan hệ, không nghĩ tới lần này có nghe được núi Phổ Đà tên. Nhịn không được hỏi nhiều một câu, Tố Tân lắc đầu, các ngươi ở nơi đó làm cái gì? Hoặc là gặp được người nào linh tinh? Phó Sông nhỏ, là Tưởng Minh mang lộ, hắn nói sau núi có một cái phi thường linh nghiên thông linh kiều. Chỉ cần ở trên cầu treo lên khắc lại hai người tên cùng sinh nhật khóa. Hai người liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, các ngươi liền treo đồng tâm khóa. Ân, trừ bỏ ta cùng Lâm Hạo, mặt khác tam đối đều treo a. Hơn nữa kia tòa trên cầu hai bên làm thành giống dây đằng giống nhau vòng bảo hộ mặt trên. Toàn bộ treo rậm rạp khóa. Này, hẳn là không có việc gì đi. Nếu là trước đây Tố Tân khẳng định cũng sẽ là cái dạng này ý tưởng. Chỉ là quải cái khóa, có thể phát sinh cái gì đâu. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy có chút đồ vật thật không thể tùy tiện thế. Có lẽ cả đời đều rất khó gặp được vài thứ kia. Nhưng là một khi trùng hợp gặp gỡ, liền rất khó ném rớt. Chúng ta ở sau núi chơi một ngày, còn đi qua 18 Diêm La Điện, chúng ta đều đi Triều Thiêm. Còn ở nơi đó ăn cơm chay, Diêm La Điện. Các ngươi ở nơi đó có làm chuyện gì sao? Cũng không có làm cái gì. Chính là bọn họ muốn đi theo thần tượng chụp ảnh chung. Ngươi biết thần tượng bên ngoài đều có cái loại này nửa người cao hàng rào ngăn đón. Liền ở chúng ta vừa mới bước vào thần tượng lan chuẩn bị chụp ảnh thời điểm. Bị một cái đầy mặt nếp gấp lão ni ngăn lại. Dùng tam giác mắt hung hăng trừng mắt nhìn chúng ta vài lần. Nói là khinh nhờn thần tượng, sẽ gặp báo ứng, chúng ta liền đi rồi, nói tới đây. Phó Sông nhỏ dùng một loại nghi hoặc trung mang theo một tia hoảng sợ ngữ khi nói. Bất quá nói đến cũng quái, chúng ta mới từ Diêm La Điện ra tới thời điểm, mặt trên đột nhiên một cục đá rơi xuống, vừa lúc dừng ở chúng ta vài người trung gian. Lúc ấy chúng ta tất cả mọi người dọa sừng sốt, mặc kệ là phía trước người kia đi chậm một bước hoặc là mặt sau người đi nhanh một bước, đều sẽ bị vừa lúc tạp chung. Sau lại mới phát hiện, là mặt trên phô thạch cây thang đá phiến, không biết vì cái gì phía dưới nền buông lỏng, hảo xảo bất xảo liền như vậy rớt đi xuống, sau lại đâu. Sau lại chúng ta vẫn luôn trở lại trong trường học đều thực bình thường, kia cùng ngươi cùng nhau mặt khác vài người có hay không ngươi tình huống như vậy phát sinh. Phó Sông nhỏ lắc đầu, không có, ta bạn cùng phòng cùng với mặt khác mấy cái nam sinh. Đều không có, lúc ấy ta liền cùng bọn họ nói, có phải hay không lúc ấy phiên tiến thần tượng hàng rào. Xúc phạm thần linh, cho nên tao báo ứng. Bọn họ liền cười ta, bởi vì lúc ấy chúng ta mấy cái đều đi vào, thậm chí mấy người bọn họ còn đi dùng tay sờ thần tượng tới. Ngoặc kép, hết chương.